Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856. Chương 1856 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Lê Ngôn cười ha ha, trong lòng Từ Mặc Tiểu Mạt mang đến buồn bực cảm trở thành hư không. Tới nói làm sao vậy? Minh Ca cúi đầu nhéo nhéo chính mình góc áo, trộm liếc mắt một cái Lê Ngôn, lại lập tức nhìn phía trước, nàng loại này động tác nhỏ nơi nào có thể tránh được Lê Ngôn đôi. Mát, Lê Ngôn cũng không ra tiếng, chỉ còn chờ nàng nói chuyện, Minh Ca nhỏ giọng nói. Mặc Tiểu Mạt cùng ngươi lời nói, ta nghe được, Lê Ngôn, ân, ta cảm thấy Mặc Tiểu Mạt đối với ngươi rất si tình. Lê Ngôn nghe thấy cái này tên liền cảm thấy ghê tởm. Thật là một loại phát ra từ phế phủ ghê tởm, Minh Ca. Bất quá ta cảm thấy nàng cái loại này tính cách qua quái. Ca, ngươi có thể hay không đừng thích nàng, đây mới là hắn muội muội sao? Lê Ngôn gật đầu, ngươi yên tâm. Người ca còn không đến mức như vậy mắt mù thích như vậy một cái nữ hài, Minh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, Lê Ngôn nhìn nàng này như chút được gánh nặng biểu tình liền cảm thấy buồn cười. Không đến mức đi, ngươi còn chưa tin ngươi ca sao? Minh Ca rối rắm nhíu mày, Mặc Tiểu Mạt là giáo hoa, mọi người đều thích nàng. Ta hôm nay nghe được nàng như vậy nói chuyện, liền nhịn không được muốn cho ca ca ngươi đáp ứng nàng. Chính là nàng vừa đi, ta lại cảm thấy không thích hợp. Ta sợ ca ca ngươi cũng nhịn không được dưới đáy lòng đáp ứng nàng, Mặc Tiểu Mạt loại này mặt dày. Mày dạn phương thức, rất nhiều thời điểm phi thường có xuyên thấu lực, tuyệt đối có thể nước chảy đá mòn. Có lẽ ngay từ đầu sẽ chán ghét nàng. Khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, sớm hay muộn đều sẽ bị nàng loại này chấp nhất theo đuổi phương thức sở cảm động, có vết xe đổ. Minh Ca cảm thấy chính mình đến cấp Lê Ngôn tìm điểm chuyện này rời đi một chút Lê Ngôn lực chú. Ý, cuối tuần về đến nhà về sau, người một nhà khoái hoạt vui sướng ăn một đốn cái lẩu. Xoát chén sống giao cho Minh Ca cùng Lê Ngôn, Lê Phụ phết đất, Lê Mẫu Tắc đem rác rưởi đều thu thập đặt ở ngoài cửa, song song người một nhà ngồi ở trên sofa cắn hạt dưa xem tivi. Lê Phụ Lê Mẫu tuy rằng là đại học giáo thủ, nhưng cùng Minh Ca cùng Lê Ngôn cũng không phải một cái trường học. Minh Ca cùng Lê Ngôn rời nhà hơi chút xa một ít, Lê Phụ Lê Mẫu đi đường vài phút là có thể về nhà. Buổi chiều thời điểm Minh Ca đánh một hồi điện thoại, sau đó cùng Lê cha mẹ báo bị, muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo phố mua quần áo. Lê Mẫu dặn dò Minh Ca một hồi, lại cho Minh Ca 1000 nguyên, lúc này mới từ bỏ. Lê Ngôn trở về trong thư phòng đi lộng hắn chưa hoàn thành học thuật luận văn. Minh Ca hô dưới lầu cùng nàng không sai biệt lắm số tuổi hàng xóm. Hai người đi chính là khá xa một cái thương trường. Cái kia thương trường mới vừa khai trương không lâu, An Gia Tài đại thế đại. Tới rồi An Giật Hàn trên tay thời điểm, An Giật Hàn mượn dùng An Phụ Bạch đạo thế lực, hắn khai vài cái ngầm tiền trang. Ở sao thượng cũng là mỗi người đều nghe chi sắc biến nhân vật. Cái này tân khai thương trường là An Gia danh nghĩa sản nghiệp. Năm gần đây An Giật Hàn càng thêm chú trọng với địa ốc cùng với siêu cấp thương trường này đó có thể đem tiền đen rửa sạch sẽ sản nghiệp. An Gia trụ địa phương cách nơi này không xa. Đời trước An Mẫu là bởi vì ở bệnh viện cùng ký chủ chạm vào một mặt, mẹ con liền tâm. An Mẫu liếc mắt một cái liền cảm thấy Minh Ca cùng nàng tuổi trẻ gặp thời chờ rất giống, cho nên cố ý làm người cầm Minh Ca tóc đi làm DNA. Kết quả biểu hiện đây là nàng thân sinh nữ nhi. Lúc này đây Minh Ca cũng không nghĩ tới ở thương trường có thể gặp được An Gia người. Thương trường có 10 tầng, phía dưới 6 tầng đều là quần áo. Thương trường ăn uống. 6 tầng trở lên, 3 tầng là cao cấp giải trí sòng bạc, 10 tầng là ăn giật nhiên làm công địa. Phương, mình ta vốn dĩ tưởng cùng nhà bên nữ hài dạo một hồi liền đi 6 tầng trở lên sòng bạc đi một vòng, nhưng mới vừa tiến thương trường không bao lâu, Lê Mẫu liền đánh tới điện thoại, hỏi Minh ca ở địa phương nào, nói Lê Ngôn dẫn bọn hắn cùng nhau ra cửa người một nhà đi xem điện ảnh. Thuận tiện liền đi tiếp Minh ca, Minh ca nói địa chỉ, lên xe. Thấy Minh ca hai tay trống trơn cái gì cũng chưa mua được. Lê Mẫu đau lòng, như thế nào không mua quần áo, chạy xa như vậy cũng không thích sao, về sau xa như vậy muốn cho mẹ bồi ngươi. Một người nhưng ngàn vạn không thể tới. Minh ca gật gật đầu, ngoan ngoãn ứng thanh. Ngày hôm sau Lê Ngôn lái xe mang theo người một nhà đi dạo chơi ngoại thành, leo núi, thuận tiện ở trên núi ăn cơm dã ngoại. Lê Phụ mang theo khẩu phong cầm, còn ở đỉnh núi thổi một hồi cầm. Lê Ngôn mang theo đàn guitar, hắn đạn đàn guitar ca hát. Minh ca liền cười tủm tỉm dùng tay vì hai người chỉ huy dàn nhạc. Chờ bọn họ sướng xong rồi lập tức hô to dễ nghe. Lê Phụ sướng lão một thế hệ cách mạng, khúc đó là rung động đến tâm can, tuyệt đối dễ nghe. Lê Mẫu mỉm cười giúp mọi người tước quả táo. Ở Minh ca năn nỉ hạ, nàng cũng ở Lê Phụ khẩu phong cầm nhạc đệm trong tiếng sướng một khúc kịch nam. Một ngày liền như vậy hòa thuận vui vẻ quá khứ, nếu không có Mặc Tiểu Mạt quấy dày. Ký chủ này người một nhà thật là phi thường ấm áp, phi thường mỹ mãn một nhà, trách không được ký chủ đáy lòng oán giận sẽ như vậy nhiều. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Minh ca nhìn đại gia ăn không sai biệt lắm, đối Lê Mẫu nói, mẹ, ta có một việc tưởng cùng đại gia nói, khó được nhà mình khuê nữ như vậy trịnh trọng. Lê Mẫu hỏi, nga, nói đến nghe một chút. Lê Phụ dẫn đầu nhìn phía Lê Ngôn. Minh ca như vậy trịnh trọng, chẳng lẽ là yêu đương? Một bộ nhà mình nhi tử không đem nữ nhi chăm sóc tốt, trách cứ biểu tình, Lê Ngôn cũng buồn bực. Minh ca người yêu đương? Minh ca lắc lắc đầu, ở đại gia ánh mắt nhìn chăm chú hạ lại lắc lắc đầu. Không phải, không phải, là chuyện khác, tưởng cùng các ngươi nói chuyện khác. Lê Mẫu là biết nhà mình nữ nhi một khi bị ngắt lời có khả năng liền nghĩ không ra là chuyện gì này tật xấu. Nàng lập tức liền đối Lê Phụ cùng Lê Ngôn nói, đừng ngắt lời a các ngươi. Nghe Minh ca nói chuyện, Lê Ngôn cùng Lê Phụ gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh đều là một bộ nghiêm túc nghe Minh ca nói chuyện thần sắc. Minh ca ánh mắt đảo qua này ba cái thân nhân, sau đó cúi đầu, ngón tay chọc cái bàn, mẹ, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Lời này đã nói một lần, bất quá ba cái thân nhân đều không có không kiên nhẫn chi ý, một bộ muốn Minh ca tiếp tục nói biểu tình. Minh ca giữ chặt Lê Mẫu tay, mẹ, là ta chính mình thân thế sự tình. Nàng dừng một chút, gắt gao nheo Lê Mẫu tay nói, ta nhìn đến hiện tại cục công an có chuyên môn có cái loại này tìm kiếm thân nhân hồ sơ kho. Ta muốn đi bên trong tìm một chút có hay không ta thân nhân. Cũng tưởng đem ta chính mình DNA ghi vào ở bên trong. Nàng sợ Lê Mẫu sinh khí, vừa mới dứt lời lập tức lại nói, mẹ, ba, ca ca, các ngươi đừng nóng giận. Ta tìm bọn họ chính là tưởng nói cho sinh ta ba mẹ, ta quá thực hào, ta không có tưởng rời đi các ngươi ý tứ, chỉ cần các ngươi không đuổi ta đi, ta liền vẫn luôn là các ngươi nữ nhi. Trên mặt nàng tuy rằng sốt ruột lại vội, nhưng thanh âm lại thong thả lại nói lắp, nói xong lời cuối cùng, chỉ sốt ruột nhìn Lê Mẫu, từng tiếng kêu, mụ mụ, mụ mụ, ngươi, các ngươi nếu là khổ sở ta liền không tìm đứa nhỏ ngốc này. Lê Mẫu thở dài, nàng duỗi tay xoa xoa Minh ca đầu, như thế nào đột nhiên nhớ tới chuyện này, hôm nay đổi mới sớm một chút, sao sẽ có canh 4. Hết chương.